Trịnh Cẩn Dư mò một miếng bọt biển trên bàn tới. Dùng cái này. Lục Tư Sâm nhận lấy, giơ tay thử một phút, phát hiện cách hơi xa, lại xây dịch xe lăn về phía trước một chút. Tay trái giơ hộp phấn mắt lên, tay phải cầm cọ tán phấn mắt, dùng ngón áp út và ngón út kẹp ngón tay cái và ngón trỏ, cầm bọt biển sạch, tỉ mỉ lau sạch thứ bẩn mí trên mí mắt cô. Trịnh Cẩn Dư phối hợp với anh không dám làm một cử động nhỏ nào, rất sợ Lục Tư Sâm không cẩn thận chọc mù mắt cô. Dịch về phía trước một chút, Lục Tư Sâm cảm thấy rất cách xa, nên kêu cô dịch về phía trước. Trịnh Cẩn Dư làm theo lời. Bọt biển rất thần kỳ, sau khi lau nhẹ trên mí mắt cô một cái, những thứ đen sì kia không còn nữa, lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Lục Tư Sâm cẩn thận quan sát một chút, gương mặt cô gái này đúng là hoàn mỹ không có khuyết điểm, tại sao phải dùng phấn mắt màu đen? Lục Tư Sâm vừa lau mí mắt vừa hỏi cô. Trịnh Cẩn Dư không trả lời được, cô nào biết cái gì tốt, giờ vẫn còn đang cho dặn thử. Lục Tư Sâm nhìn hộp trang điểm một cái, phát hiện một hộp phấn mắt màu xanh đậm mà anh cảm thấy rất hợp với cô. Liền lau bỏ màu đen xuống, cầm hộp màu xanh đậm kia lên. Thử cái này xem. Trịnh Cẩn Dư cảnh giác nói. Anh đừng có lừa tôi. Lục Tư Sâm cười. Đằng nào cũng là buổi tối, em cũng chẳng ra khỏi nhà, tôi lừa em làm gì? Người đàn ông bận rộn ở chỗ mắt cô. Trịnh Cẩn Dư không dám cử động, trên mặt mang biểu cảm hơn phân nửa không dám chắc. Chỉ có thể bĩu môi nói. Tôi sợ anh vẽ cho tôi một cái mặt hề, sau đó chụp ảnh lại. Dáng vẻ Lục Tư Sâm thả lỏng, nghe vậy cong môi. Em cũng coi trọng tôi quá đấy, tôi vẫn chưa dành tới mức đấy đâu. Bởi vì đang chu miệng nên âm thanh phát ra ngoài là lạ. Trịnh Cẩn Dư nói tiếp. Bây giờ anh cũng rảnh lắm mà, nếu không sao lại chạy tới đây trang điểm giúp tôi. Đừng cử động. Lục Tư Sâm cầm hộp phấn mắt, ngón tay bên trái cô cố định đầu cô không lắc lư. Đây không phải là lo em không nhìn thấy hay sao? Có ý tốt như thế. Trịnh Cẩn Dư cảm thấy Lục Tư Sâm vẫn có gì đó mờ ám. Nhưng mà cả buổi tối cô cũng không ra khỏi cửa. Cứ để anh vẽ một chút cũng chẳng có gì. Chỉ có hai người bọn họ có thể nhìn thấy. Dáng vẻ cô gái bĩu môi nói chuyện vô cùng dễ thương. Trời sinh mô cô vô cùng đỏ thắm. Mang vẻ sáng bóng. Cứ như trái đào mật chín mùi. Lục Tư Sâm rũ mi nhìn một cái liền rời ánh mắt đi. Có lẽ lát nữa không cần ngủ. Lục Tư Sâm xoắn suýt một hồi, vẫn quyết định làm người. Trịnh Cẩn Dư đang ở trong giai đoạn mới học trang điểm. Lục Tư Sâm thì càng chưa từng trang điểm bao giờ. Ngay cả màu sắc của son môi anh cũng không phân biệt rõ. Một đống đồ lớn như thế lại càng không biết dùng để làm gì. Cho nên, chờ tỉ mỉ đánh phấn mắt xong, thì không biết tiếp theo nên phải làm gì nữa. Chuyện này cũng không làm khó được anh. Lục Tư Sâm mở điện thoại liên tục tìm hai bức ảnh mỹ nữ đời đường. Khi Lục Tư Sâm để điện thoại lên bàn chuẩn bị vẽ dựa theo đó, thì Trịnh Cẩn Dư cũng muốn khóc. Rốt cuộc thẩm mỹ của Lục Tư Sâm là cái quỷ gì vậy? Tranh mỹ nữ đời đường trông như ma, vẽ ra kết quả như thế nào đây? Cô chỉ muốn trang điểm hiện đại xinh đẹp, dù là tùy tiện lướt hình người nổi tiếng rồi trang điểm cũng được. Trịnh Cẩn Dư rất muốn chết. Không, cô muốn bóp chết Lục Tư Sâm. Tên đàn ông chó này chắc chắn là cố ý. Trời sinh cô bây giờ còn phải giả vờ không nhìn thấy, lại không thể nói thẳng ra. Anh tìm ra cái trò quỷ gì thế này? Chắc lại cô phải nhịn. Tẩy hết đi. Trịnh Cẩn Dư bĩu môi, miệng nói không rõ ràng. Lục Tư Sâm chỉ cố định đầu cô, không để cô cử động. Thật ra thì anh chọn tranh vẽ mỹ nữ đời đường, không có bất kỳ ý muốn gì đùa dẫn Trịnh Cẩn Dư chút nào. Chẳng qua là thấy trang điểm được. Mấu chốt là sau hình ảnh còn có bước làm. Anh làm dựa theo đó là được. Đầu tiên là thoa phấn nền, bước thứ hai là đánh má hồng, ba là thoa bột vàng, bốn là vẽ lông mày, năm là tô son môi, sáu là vẽ máu lúm đồng tiền, bảy là vẽ hoa trên trán. Đừng cử động. Lục Tư Sâm quan sát khuôn mặt cô một chút, nói gì cũng không để cho cô động đậy, lại quét một vòng trên bàn, nhanh chóng xác định mấy thứ đồ trang điểm, bắt chước lại theo thứ tự lên mặt cô. Trước tiên vẽ một đóa hoa mai nhỏ màu đỏ giữa hai lông mày, vẽ lên mặt hai khối má hồng. Trông thế này cô gái nổi bật hơn. Mân mê khoảng hơn nửa tiếng, Trịnh Cẩn Dư cảm thấy cổ mình đau nhức. Cuối cùng Lục Tư Sâm cũng thu công cụ đại công cáo thành. Được rồi, anh cầm lấy gương đặt trước mặt cô. Em tự nhìn một chút đi, có phải rất đẹp hay không? Có phải giống con lật đật bày bán trên đường cái lắm không? Chân thật sống động như thế. Lục Tư Sâm còn rất hài lòng với tay nghề của mình. Đây là cố ý chọc tức cô đúng không? Trang điểm xấu như thế mà còn không biết xấu hổ cho cô xem à? Trịnh Cẩn Dư nhìn về phía gương mà nghiến răng. Nếu giết người không phải phạm pháp, tối nay cô nhất định phải giết chết Lục Tư Sâm để diệt khẩu. Cô cố gắng duy trì nụ cười tít mắt đẩy gương ra cắn răng nói. Lục thiếu, có phải anh quên rằng tôi không nhìn thấy không? Đúng rồi nhỉ. Lục Tư Sâm cầm điện thoại tới, mở máy ra chụp hình. Nào, chụp một tấm. Chờ đến ngày nào em có thể nhìn thấy thì thưởng thức một chút. Không cần. Tách, tách, tách. Lục Tư Sâm chụp xong mấy tấm hình. Trịnh Cẩn Dương muốn ngăn cản cũng không ngăn cản nổi. Lục Tư Sâm. Cô thực sự tức giận. Bắt đầu cướp điện thoại của Lục Tư Sâm. Đưa cho tôi. Anh xóa bỏ cho tôi ngay. Lục Tư Sâm không chịu đưa cô. Vươn cánh tay dài trốn tránh ma trảo của cô. Đã nói rồi. Đợi khi nào em có thể nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Đừng giật. Trịnh Cẩn Dương không với tới. Chỉ có thể leo lên người anh. Ai biết khi nào tôi có thể nhìn thấy chứ. Điều này vốn không có ý nghĩa. Hơn nữa làm sao anh biết tôi chắc chắn có thể nhìn thấy. Lục Tư Sâm nhướng mày. Tôi còn biết lúc nào em có thể nhìn thấy. Trịnh Cẩn Dư không tin chuyện hoang đường của anh. Ai nói hơn nói vượn cái gì đây? Lục Tư Sâm. Tôi đã liên lạc với đoàn chuyên gia về mắt tôi nhất thế giới rồi. Tớ lúc đó có thể khiến anh nhìn thấy mà. Lòng Trịnh Cẩn Dư nói nhìn thấy con khỉ. Tớ lúc đó cô cứ tiếp tục giả bộ. Xem anh làm thế nào. Tránh một cái, quào một cái. Bây giờ Trịnh Cẩn Dư hoàn toàn leo lên người Lục Tư Sâm. Hơn nữa cô không hề ý thức được thật ra bộ dạng hai người trông vô cùng quỷ dị. Lục Tư Sâm nhìn cô diễu võ dương oai trên người mình, cười cong khóe miệng lên, mặc cho cô tiếp tục làm loạn. Cuối cùng thì Trịnh Cẩn Dư không cướp được điện thoại, còn suýt nữa ngã ngồi xuống, may là móc vào cổ anh. Lúc này cô nhận ra điều gì đó, còn nhớ lần đầu tiên cô đi xem mắt. Chạy tới cách vách xin sự giúp đỡ đã ngồi trên người anh. Nhưng mà trình độ khi đó vẫn nằm trong mức có thể nhìn được. Mà bây giờ Trịnh Cẩn Dư đã không biết dùng từ gì để hình dung. Mùa hè mặc ít đồ, hơi thở nóng rực của hai người phả vào nhau. Nhanh chóng cảm thấy da thịt nóng lên như cơn sốt. Lục Tư Sâm đúng lúc phát ra tiếng. Trịnh Cẩn Dư vội vàng nhảy xuống, chạy vào phòng vệ sinh như một làn khói. Lục Tư Sâm nhìn cô gái đỏ mặt chạy như một chú thỏ nhỏ, xì một tiếng, cầm lấy điện thoại tải ảnh lên. Sau đó mới thủ tiêu. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Trịnh Cẩn Dư. Ngày thứ ba Dư Lan Hoa cuối cùng cũng kiên trì nổi. Không kiên trì nổi nữa. Đầu tiên bà ta cà 50.000 trên thẻ. Sau đó lại cà 100.000. Tiếp 500.000, 500.000, 1 triệu. Cuối cùng cà nốt số tiền trong thẻ. 3 triệu không còn dư lấy một phần. Mà số tiền cuối cùng bị cà đi chưa được 5 phút. Lục Tư Sâm đã nhận được điện thoại của bà chủ. Bên kia thu hoạch lớn, có thể thu lưới. Thành công rồi. Trịnh Cẩn Dư nhìn thấy Lục Tư Sâm cúp điện thoại, cười không nhịn được. Lục Tư Sâm gật đầu một cái. Bây giờ có thể gây gổ. Gây gổ. Trịnh Cẩn Dư nghĩ đến bước tiếp theo của kế hoạch càng vui vẻ hơn. Đúng, gây gổ. Cô chắp tay sau lưng, cười híp mắt đi tới trước mặt Lục Tư Sâm, nghiêng đầu hỏi nhỏ. Vậy tôi có thể tay một cái không? Tát anh một cái. Bắt anh đóng kịch cùng. Lại còn bắt anh một cái hay sao? Nghe vậy sắc mặt Lục Tư Sâm bỗng nhiên trở nên đen sì. Nếu em dám đánh mặt tôi, vậy tối nay tôi lột sạch em. Thô bỉ. Trịnh Cẩn Dư nhỏ giọng lầm bầm một câu. Bỗng nhiên cầm một ly nước ở đầu giường dùng sức hát ra ngoài. Lục Tư Sâm, anh đừng quá đáng. Sau khi nói xong cô cầm gậy đi xuống lầu dưới, khóc tê tâm liệt phế. Bà nội ơi bà phải làm chủ cho cháu. Lục Tư Sâm lừa gạt cháu. Bà nội Tôn cầm bình nước nhỏ đang tưới nước cho hoa. Nghe vậy vừa quay đầu, đã nhìn thấy Trịnh Cẩn Dư tóc tai bù xù chạy xuống. Trên mặt còn vương nước mắt. Trong lòng ngạc nhiên một chút. Này là thế nào? Trịnh Cẩn Dư chống gậy nhanh chóng đi tới. Nắm tay bà cụ khóc không thở nổi. Bà nội ơi, Lục Tư Sâm lại dám gạt cháu. Anh ta là một tên xấu. Anh ta lại dám gạt cháu. Nó lừa cháu thế nào? Bà cụ bắt đầu bị bộ dáng chật vật của Trịnh Cẩn Dư dọa hết hồn. Sau đó nghe nói là Lục Tư Sâm lừa cô, tâm tư lập tức xoay chuyển. Đang giàu vì không biết làm thế nào để đuổi Lục Tư Sâm ra ngoài. Giờ thì hay rồi, đúng là có sẵn lý do. Cẩn Dư, cháu cứ từ từ nói, bà làm chủ cho cháu. Bà ta cố ý dùng cái thứ giọng tàn bạo đó. Cho dù là ai, bắt nạt Cẩn Dư ở chúng ta, bà nội cũng sẽ khiến cậu ta phải trả giá thật lớn. Trịnh Cẩn Dư xoa xoa nước mắt trên khóe mắt. Sụt xà sụt xịt nói. Bà nội ơi, toàn bộ tài sản đều để trong thẻ hết rồi. Mấy hôm trước kêu Lục Tư Sâm đi mua chút đồ cho cháu, liền đưa mật khẩu cho anh ta. Ai ngờ hôm nay tiền trong thẻ bị chuyển đi toàn bộ rồi. Hu hu, chắc chắn là Lục Tư Sâm Anh ta lừa hết tất cả tiền của cháu. Vậy thì sau này cháu sống thế nào đây? Bà cụ vừa nghe chuyện này thì càng tức giận hơn. Nhưng thứ tiền kia của Trịnh Cẩn Dư nhà họ Tôn còn chưa động vào đâu. Cậu ta thì hay rồi, lại trộm đi hết. Lẽ nào lại như thế? Tên Lục Tư Sâm này đúng là đồ khốn. Bà nội đã cảm thấy cậu ta không phải là người tốt từ lâu. Quả nhiên là như vậy. Trịnh Cẩn Dư kéo tay bà cụ, đau lòng không kìm nổi. Làm thế nào bây giờ ạ? Không có tiền, mắt cháu lại không tốt. Sau này cháu phải làm thế nào đây? Bà cụ suy nghĩ một chút. Từng nếp nhăn trên khuôn mặt già nua thi nhau nổi hết lên trông rất độc ác. Cắn răng nói. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Trong lòng Trịnh Cẩn Dư nói có lẽ là bà nội điên rồi. Nếu thật là do Lục Tư Sâm trộm, vậy anh không tránh khỏi một tai họa ngục tù rồi. Dù sao thì số tiền cũng lớn như thế. 3 triệu đấy. Kiểu gì cũng phải ngồi tù. Chuyện này... Trịnh Cẩn Dư có chút hàm hồ. Thật sự phải báo cảnh sát ạ? Có thể trực tiếp kêu anh ấy trả lại không? Cháu vẫn không muốn để anh ấy ngồi tù. Không muốn để nó ngồi tù. Bỗng nhiên một giọng nữ truyền tới từ cửa. Trịnh Cẩn Dư nhanh chóng hiểu ra là giọng nói của Tôn Cẩn Tình. Cậu ta cũng đã trộm tiền của em đi rồi. Sau này sẽ đá em. Loại đàn ông như thế em còn giữ lại làm gì? Trịnh Cẩn Dư nói một cách quyết liệt. Trong lòng Trịnh Cẩn Dư lại cảm thấy vô cùng mỉa mai. Đợi tới khi bọn họ phát hiện là Dương Lan Hoa chuyển tiền, không biết có hối hận về những điều đã nói nãy giờ không nhỉ? Còn cả quyết định báo cảnh sát nữa. Tôn Cẩn Tình vốn không cho Trịnh Cẩn Dư cơ hội nói chuyện. Cầm điện thoại lên liền nhét vào trong tay cô. Báo cảnh sát. Phải lập tức báo cảnh sát, bắt cậu ta vào. Bà cụ cũng phụ họa nói. Đúng thế. Loại đàn ông như vậy, hôm nay có thể trộm tiền của cháu, ngày mai có thể sẽ đem bán cháu đi. Bà nội cảm thấy Tình thì nói đúng đấy. Để cảnh sát bắt nó đi tra hỏi lại biết liền. Trịnh Cẩn Dư còn do dự. Nếu không thì bà nội giúp cháu hỏi anh ấy một chút. Nếu thật là anh ấy cầm thì kêu trả cháu là được rồi. Tha được cho người ta thì nên tha. Dù gì chúng cháu cũng làm vợ chồng lâu như thế. Cẩn Dư, có phải em bị ngu hay không vậy? Tôn Cẩn Tình thấy cô không chịu gọi điện thoại. Tự bấm 110 báo cảnh sát. Đúng lúc đó Tôn Đại Sơn và Tôn Cẩn Lượng cũng về. Bà cụ vô cùng tức giận kể lại chuyện này cho Tôn Đại Sơn. Tôn Đại Sơn lập tức vỗ bàn. Lục Tư Sâm đâu rồi? Gọi cậu ta đến đây. Để tôi hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nào. Trái lại không cần người gọi. Lục Tư Sâm đã ngồi xe lăn đi xuống từ thang máy. Anh đi ra từ trong thang máy. Sắc mặt bình tĩnh đón nhận ánh mắt dò xét của mọi người. Người đầu tiên phản ứng lại là Tôn Cẩn Lượng. Lục Tư Sâm, tôi đã biết sớm anh không phải là người tốt. Là anh là chị tôi đúng không? Bây giờ anh còn dám trộn tiền của chị ấy. Tôi thấy chắc là anh cũng không muốn sống rồi. Lục Tư Sâm nhẹ nhàng để người đấy đẩy tới bên cạnh, đi tới trước mặt mọi người. Tôn Đại Sơn uy nghiêm nói, Lục Tư Sâm, tôi hy vọng cậu lập tức cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không lát nữa cảnh sát tới, đừng kêu chúng tôi không cho cậu cơ hội. Lục Tư Sâm liếc nhìn Trịnh Cẩn Dư. Bây giờ cô gái núp phía sau mọi người, hai tay túm chặt quần áo, trên mặt còn vương nước mắt, là một bộ hiền lành đáng yêu bị người ta bắt nạt. Trong lòng giễu cợt, diễn kịch còn như thật đấy. Anh nhấp đôi môi mỏng, ánh mắt rơi trên mặt Thẩm Dục An. Mấy giây sau vẻ mặt vô cùng đau khổ nói. Đều do cháu nhất thời bị ma ám, động tới tiền của Cẩn Dư. Cháu... Thật đúng là do cậu làm. Bà cụ không đợi anh nói xong, đã chỉ vào anh mà mắng. Lục Tư Sâm, cậu đúng là quá đáng. Người nhà họ Tôn chúng tôi là rất bắt nạt như vậy đấy à? Ngay sau đó Tôn Cẩn Tình nói. Đúng thế Lục Tư Sâm, sao cậu có thể làm như vậy? Thậm chí ngay cả tiền của em gái cũng trộm. Dù gì em ấy cũng không nhìn thấy mà. Lục Tư Sâm hạ giọng chờ bọn họ mắng đủ rồi mới mở miệng. Cháu biết cháu sai rồi. Xin bà nội và chú hãy cho cháu một cơ hội. Đúng lúc này Trịnh Cẩn Dư nói. Đúng thế. Nếu Lục Tư Sâm biết mình sai rồi chi bằng chúng ta... Tôn Cẩn Tình vội kéo cô lại. Sao em ngốc như vậy chứ? Lời của loại người như thế này cũng tin được à? Trịnh Cẩn Dư không để ý tới Tôn Cẩn Tình, chỉ hỏi Lục Tư Sâm. Chuyện của hai vợ chồng chúng ta, chỉ cần anh trả lại số tiền còn lại thì em sẽ không truy cứu nữa. Như vậy sao được? Bà cụ không nhịn được. Dựa vào cái gì? Trịnh Cẩn Dư cắn môi, hít mũi một cái thấp giọng nói. Nói thế nào thì anh ấy cũng là chồng của cháu, là người thân của cháu, cũng giống như mọi người vậy. Nếu trong số mọi người có ai đó cầm tiền khoản này đi thì chẳng cần trả lại cho số tiền còn lại là được. Cháu sẽ không truy cứu nữa. Mọi người. Tôn Cẩn Tình nói. Sao mà lấy tiền của em được chứ? Bà cụ lập tức phụ họa. Đúng thế. Trịnh Trịnh Cẩn Dư cắn răng. Nhưng mà lỡ đâu thì... Không thể nào. Tôn Cẩn Tình vội vàng ngăn lại. Sao mẹ chị làm chuyện này được? Em đừng nên vì Lục Tư Sâm mà tùy tiện vu oan cho người khác. Em thích Lục Tư Sâm cũng không thể nói những lời này. Trịnh Cẩn Dư. Chẳng qua em chỉ lấy ví dụ thôi. Cho dù tiền này là do thím lấy, em cũng sẽ không truy cứu. Chỉ cần đưa số còn dư. Lúc này bà cụ chỉ muốn truy cứu trách nhiệm của Lục Tư Sâm. Nào quan tâm tình huống cụ thể, chỉ nói. Cho dù là thím của cháu cũng phải đại nghĩa diệt thân. Báo cảnh sát bắt lại. Nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Huống hồ là Lục Tư Sâm. Trịnh Cẩn Dư nuốt nước miếng. Thật sự phải tuyệt tình như thế à? Bà cụ gật đầu. Trịnh Cẩn Dư lại hỏi Tôn Đại Sơn. Chú thì sao ạ? Chú cũng nghĩ như vậy chứ ạ? Bây giờ Tôn Đại Sơn chỉ hận không thể một phát đá Lục Tư Sâm ra ngoài. Đang giàu không nghĩ được cách nào. Nhưng mà đúng dịp xảy ra chuyện này. Chỉ hận cảnh sát tới chậm quá. Báo cảnh sát bắt đi. Cuối cùng Trịnh Cẩn Dư hỏi hai chị em Tôn Cẩn Tình và Tôn Cẩn Lượng. Chị và em trai cũng cảm thấy không thành vấn đề. Tôn Cẩn Tình và Tôn Cẩn Lượng đều gật đầu đồng ý. Trịnh Cẩn Dư dùng sức nắm chặt mắt lại. Cứ như đang ra một quyết định vô cùng đau khổ. Nói. Được thôi. Lục Tư Sâm. Đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Lục Tư Sâm nhíu mày một cái. Tâm trạng không rung động gì lớn. Chỉ có chút khó hiểu nói. Cẩn Dư. Em như vậy có phải quá đáng lắm không? Trịnh Cẩn Dư cau mày. Có gì mà quá đáng chứ? Anh cũng đã trộm tiền của tôi đi. Không nên báo cảnh sát. Bắt anh đi sao? Lục Tư Sâm cạn lời. Anh chỉ trộm 5 đồng của em thôi. Tới mức đó ư? Cảnh sát mà cũng quản cái loại chuyện nhỏ nhặt như vậy của em à? 5 đồng? Không chỉ Trịnh Cẩn Dư sửng sốt. Toàn bộ người nhà họ Tôn cũng sửng sốt. Sao lại là 5 đồng? Giọng Lục Tư Sâm vô cùng tự nhiên. Chỉ là mua dây bột tóc cho em. Dùng thẻ của em tiện. Chẳng lẽ bây giờ cảnh sát rảnh rỗi tới nỗi vụ án 5 đồng tiền cũng xía vào? Trịnh Cẩn Dư nghi ngờ nói. Nhưng mà 3 triệu tiền gửi ngân hàng của em đều không thấy nữa. Cô quay đầu nói với Tôn Đại Sơn. Chú, chắc chắn ta nói láo. Người nhà Tôn họ Tôn vừa có chút nghi ngờ. Trịnh Cẩn Dư vừa nói như thế liền lập tức cảm thấy cô nói đúng. Chắc chắn là Lục Tư Sâm trộm tiền không thừa nhận. Cố lừa gạt bọn họ. Tôn Đại Sơn lập tức nói. Là 5 đồng hay 5 triệu. Chờ cảnh sát tới thì biết. Lúc này Lục Tư Sâm rất nhàn nhã, bỗng nhiên lại sửa miệng. Bà nội, chú, nếu quả thật là cháu lấy tiền, nếu cháu trả lại tiền thì có phải là... Không được. Tôn Cẩn Tình giành nói trước. Loại người như cậu, ngay cả tiền của một người mù cũng trộm, phải bị trừng trị pháp luật. Lục Tư Sâm gật đầu một cái. Được, tôi sẽ ghi nhớ cái lời này của chị. Đang trong lúc trong phòng nhao nhao cãi nhau, Dư Lan Hoa và cảnh sát chân trước chân sau tới. Xin hỏi đây là nhà của họ Trịnh Cẩn Dư đúng không ạ? Một vị cảnh sát bước lên hỏi. Dư Lan Hoa lờ mờ gật đầu một cái. Đúng thế, đồng chí cảnh sát có chuyện gì không? Vừa rồi cảnh sát, người báo cảnh sát nói là tài khoản của cô Trịnh Cẩn Dư bị người cà trộm. Chúng tôi đã điều tra tình hình. Cảnh sát nói. Trong lòng Dư Lan Hoa giật thót. Sao xế chiều nay bà ta mới cà thẻ mà bây giờ cảnh sát đã biết rồi? Chuyện đó chỉ là một người nhà cà thẻ thôi, cũng không tính là ăn trộm chứ. Tất nhiên rồi, cảnh sát nói. Chỉ cần chưa được sự đồng ý của chủ nhân, vì mục đích mà chiếm là của riêng thì coi như trộm cắp. Số lượng lớn thì cần truy cứu trách nhiệm hình sự. Lan Hoa mất đi tự nhiên cúi đầu, cố gắng che giấu sự hốt hoảng của mình. Đồng chí cảnh sát, canh cứ đi thẳng là được. Tôi nhớ ra tôi còn có chút chuyện, giữ canh vào được đâu. Thấy cảnh sát đi vào đại viện nhà họ Trịnh, Dư Lan Hoa hơi do sự xoay người lên xe, thúc giục. Đi nhanh một chút. Đi đâu thưa bà chủ? Tài xế không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao vừa về lại muốn đi? Nhưng mà anh ta cũng không dám hỏi nhiều. Sao Dư Lan Hoa biết đi đâu chứ? Dù sao thì bà ta cũng phải ra ngoài lánh nạn trước cái đã. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Bộ truyện này thì chắc là sẽ rơi vào khoảng... có tầm 16 đến 17 tập. Bạn nào mà yêu thích thì hãy chú ý theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.